Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, chọc cười tử. Trong lòng Già Tông khá là buồn bực, nhũ mẫu Lý Thị lặng lẽ buôn bán diêm tiêu chế nước đá chuyện. Cuối cùng, vẫn là bại lộ, đương nhiên, hắn không có trách mắng Lý Thị ý tứ, chẳng qua là đối với nhũ mẫu giữ bí mật năng lực cảm thấy tuyệt vọng. Lúc này mới thời gian dài bao lâu, không đợi hắn mở miệng giải thích, Vương Hy Phượng mặt mũi tràn đầy, giống như cười mà không phải cười, không mặn không nhạt nói, nhớ không lầm, đại phòng bên kia cổ đảo ra tới hoa lộ, hẳn là cũng cùng tiểu tử ngươi thoát không khỏi liên quan a. Giả Tông cũng không có giải thích, chuyện này sớm muộn đều phải bại lộ. Vương Hy Phượng cái này nội quản gia nếu là không biết đến mới kỳ quái. Cũng may Hình phu nhân lần này công tác giữ bí mật làm không tệ. Hoa, lộ làm ăn lợi nhuận không có bại lộ, sẽ không khiến cho trong phủ các đại lão chú ý, chỉ cần đem năm nay lừa gạt được đi, về sau chính là bại lộ cũng không quan trọng, chuyện làm một cú, căn bản là không có biện pháp truy cứu. Hết cách. Tẩu tử cũng biết tình cảnh của ta. Giả Tông cười khổ nói. Ta ngược lại thật ra không quan trọng. Không thiếu. Ăn không được thiếu mặc. Có thể nhũ mẫu theo ta chịu khổ bị liên lụy. Có. Thể có chút ngoại khoái rất không dễ dàng. Xùy. Vương Hy Phượng không chút khách khí lên tiếng cười nhạo. Nói với giọng khinh thường. Hạ nhân chính là hạ nhân. Trong phủ chẳng lẽ không cho tiền thắng hay sao? Càng muốn một lòng một dạ kiếm lời ngoại khoái. Giả Tông cũng không giải thích, chẳng qua là cười khổ. Nhưng trong lòng thì âm thầm oán thầm. Tên đó trong phủ ngọn gió nào tức giận. Chẳng lẽ sẽ không có điểm bê đếm hay sao? Trở về gót vậy ngươi nhũ mẫu nói một tiếng. Lập tức thu tay lại. Vương Hy Phượng lại là không có chút nào khách khí. Lạnh nói gõ nói. Nếu là ta được nghe lại có người cáo trạng. Đừng trách ta không khách khí. Lời vừa nói ra, trong phòng bầu không khí lập tức trở nên buồn bực ngưng trọng. Bình Nhi vẫn như cũ khí chất ôn hòa không có chút nào dị thường. Hiển nhiên đã thành thói quen Vương Hy Phượng tác phong như vậy cảnh cáo, căn bản là tính không được cái gì. Hoàn Tam khuôn mặt nhỏ đã sợ đến trắng bệch, hiển nhiên bị cả kinh không nhẹ. Trên mặt Già Tông lộ ra kinh hoàng vẻ mặt, nhưng trong lòng thì ổn được. Một nhóm, gật đầu đáp ứng. Trở về sau, ta liền đi cùng nhũ mẫu nói rõ. Quả nhiên, là có người đỏ mắt kiện hình. Hắn một chút cũng không có cảm. Thấy kỳ quái, Vương Thiện Bảo gia đã có lá gan lôi kéo trong phủ băng lệ tại bên ngoài mua bán. Hiển nhiên làm ăn này tương đương lôi cuốn. Nàng có Hình phu nhân làm dựa vào. Nhị phòng bên này cho dù có đỏ mắt, bẩm báo Vương Hy Phượng nơi này lại có thể thế nào? Dù sao cũng là bà tâm phúc. Vương Hy Phượng coi thường Hình phu nhân thuộc về coi thường. Muốn nàng trực tiếp cùng Hình phu nhân đối mặt cũng không đủ lợi ích, căn bản không có khả năng. Cương thường cũng không phải nói đùa. Một khi Hình phu nhân vò đã mẻ, không sợ rơi khắp nơi tuyên dương. Chính nàng không mặt mũi không nói, Vương Hy Phượng sẽ phải đảo lộn xui xẻo. Đúng, ngươi tìm Liên Nhị có chuyện gì? Gõ qua, Giả Tông cũng biểu hiện ra vốn có kính sợ. Vương Hy Phượng không có tiếp tục làm khó dễ ý nghĩ, ngược lại hỏi tới Giả Tông ý đồ đến. Trên thực tế, nàng một chút cũng không có đem Giả Tông để ở trong mắt. Bất quá chỉ là một không đáng chú ý đại phòng con thứ thôi. Căn bản là không lọt nổi mắt xanh của nàng. Phía trước ở đại phòng, ta cùng Liên Nhị ca đã nói xong. Giả Tông thành thật trả lời. Ta chỗ này có phần bản thảo. Muốn mời Liên Nhị ca hỗ trợ khắc bản. Nhìn một chút có hay không lợi nhuận. Đối với Vương Hy Phượng ngạo mạn, hắn một chút cũng không để ý. Vị này tàu tử, đối với hắn mà nói bất quá chỉ là cái người xa lạ mà thôi. Không có gì gặp nhau. Quá mức để ý làm cái gì? Nha, không nhìn ra à, ngươi tuổi còn nhỏ vậy mà có thể viết sách bán lấy tiền. Vương Hy Phượng lấy làm kinh hãi. Nàng xác thực không nghĩ tới Giả Tông. Ý đồ đến lại là cái này. Lập tức hứng thú hiếu kỳ nói. Có thể hay không nói một chút, đều viết những thứ gì? Không chỉ có là nàng, liền bên cạnh Bình Nhi còn có Hoan Tam đều tới. Hứng thú, cũng không có gì. Chẳng qua là một chút nghe nhiều nên thuộc chuyện. Xưa tập thôi. Giả Tông cũng lơ đễnh, không có cao hứng cũng không có ngượng ngùng. Đơn giản đem mấy cái tiểu cố sự kể rõ một lần. Khổng Dung khiến Lê cùng Tư Mã Quang đập vạc cũng không thế nào lạ. Thường, coi như Vương Hy Phượng cùng Bình Nhi không có đã học qua sách. Cũng, đều đã nghe qua chuyện phương diện này. Hoàn Tam tự nhiên không cần nhiều đề. Ở học đường chép sách trong quá trình, hiểu một ít chuyện cũng không khó khăn. Mấu chốt là có hay không? Gặp phương diện này kỹ thuật thôi. Cũng Cam La 12 tuổi là tướng chuyện xưa. Giả Tông cố ý tăng thêm một chút thời tiên tần đời phong tục tập quán, còn có so sánh quanh co, chấn phấn lòng người nội dung, dẫn tới Vương Hy Phượng liên thanh cảm thán không thôi. Đương nhiên, bởi vì là nhi đồng sách báo, coi như là Cam La chuyện xưa, cũng tương đương dễ hiểu dễ hiểu. Đồng thời tích cực hướng lên đơn giản nội dung, không có xâm nhập quá sâu, nhưng chính là như vậy. Vương Hy Phượng sau khi nghe xong cũng cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn. Quét Giả Tông một cái cười nhạt nói. Cái này, chuyện xưa không tệ. Sau đó có chuyện xưa mới mà nói. Nhớ kỹ đến đây. Nói một câu, khiến ta cũng nghe cái việc vui. Ta đã biết. Giả Tông đáp ứng. Nhưng trong lòng thì không có lần nữa tới cửa ý nghĩ. Còn đùa cái việc vui. Hợp lấy. Tên đó đem lão tử trở thành thuyết thư đúng không? Cũng không phải rất khinh bỉ thuyết thư. Dù sao cũng là tay dựa nghề ăn. Cơm, chỉ cần không phải làm điều phi pháp. Cũng cái gì chia cao thấp. Chủ yếu là, Vương Hy Phượng loại này một cách tự nhiên cao cao tại. Thượng, gọi người hết sức khó chịu thôi. Liên Nhị có việc đi ra ngoài. Trước mắt không ở trong phủ. Vương Hy Phượng khoát tay áo. Lười biếng nói. Chờ hắn trở về, ta tự sẽ nói với hắn nói. Các ngươi hai anh em về trước đi. Giả Tông và Hoàn Tam vội vàng hành lễ cáo từ. Ở Bình Nhi cùng đi rời khỏi. Giả Liên cùng Vương Hy Phượng ở hẹp hòi tiểu viện. Làm ta sợ muốn chết. Các loại rời tiểu viện thật xa. Thấy xung quanh không có người. Hoàn Tam, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nói liên tục. Lão đại, sau đó muốn tới mà. Nói, nhưng ta liền không phải phụng bối. Hiển nhiên, Vương Hy Phượng cường đại khí tràng. Cho tiểu tử này cực lớn. Áp lực tâm lý. Nhìn vậy ngươi ý tưởng dũng khí. Giả Tông cười mắng. Yên tâm là được. Sau đó muốn đi qua. Liền không lại. Mang ngươi. Trừ phi cần thiết. Hắn sau đó cũng không có ý định đến đây. Vương Hy Phượng cũng là đầu óc nước vào. Hướng hắn một đại phòng con. Thứ đùa nghịch cái gì uy phong. Một bên khác, Bình Nhi tặng người trở về phòng. Vương Hy Phượng đã bắt đầu trang điểm, nhanh đến bữa tối nửa đêm. Nàng còn phải đi Vinh Khánh. Đường chọc cười tử, người đều đưa tiễn. Vương Hy Phượng ngồi ngay ngắn ở trước bàn trang điểm. Mặc cho tiểu, nha hoàn giúp đỡ xử lý. Ngoài miệng lại là không ngừng. Cười nói, chờ nhị, ra trở về. Nhớ kỹ nói với hắn một tiếng. Biết đến, Bình Nhi gật đầu đáp ứng. Nhịn không được cảm thán nói. Thật không, nghĩ tới, một chút thời gian không gặp. Tông Tam ra vậy mà lớn lên hay. Sao cao, lời nói, nếu bàn về thân cao. Giả Tông có thể so cùng tuổi Đoạn Giả. Hoàn, còn có chứng Phượng Hoàng Giả Bảo Ngọc cao hơn. Cũng không, biết làm sao lớn lên. Dáng dấp cao hơn nữa lại tăng lên lại như thế nào? Vương Hy Phượng cười nhạo nói. Chẳng qua một con thứ không được coi. Trọng, sau khi thành niên 1000 lượng bạc đuổi coi như xong ra hỏa. Không cần thiết quá mức để ý. Bình Nhi cũng rất tán thành. Không có nói thêm nữa chuyện của Giả Tông. Các nàng chủ tớ căn bản là không có đem hắn để ở trong mắt. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện. Thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình.